Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1531, kịch chiến cự hình hồ điệp. Ngoại trừ Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên biết giác tỉnh giả bên ngoài. Đám người hỗn loạn bên trong cũng có 7-8 tên giác tỉnh giả đứng ra. Cùng những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng chém giết ở cùng nhau. Thậm chí liền một chút cầm trong tay vũ khí. Biêu hãn vô cùng người bình thường. Cũng đồng dạng cùng những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng chiến đấu ở cùng nhau. Tất cả những người sống sót đã bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Đám người cơ hồ chen thành một đoàn. Muốn chạy trốn cũng 10 phần khó khăn. Trước đó bọn họ không dám cùng những quái vật kia một trận chiến. Là bởi vì cái kia cự hình xanh bọ ngựa quá mức khủng bố. Hơn nữa không có ai cầm đầu đứng ra. Chỉnh hợp 5 bè 7 mảng người sống sót. Hiện tại Dương Phong ngự sử một đầu cự hình đêm nghiêu. Chẳng những nhất cử xử lý đầu kia cự hình xanh bọ ngựa. Nhưng lại nghiền ép xử lý vô số cự hình côn trùng ấu trùng. Đem những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng chia cắt ra đến. Để những cái kia nhân loại những người sống sót. Nâng lên dũng tức giận chiến đấu. Đầu kia cự hình đêm nghiêu bá tức giận 10 phần. Hung tàn tới cực điểm. Một đường xúc phạm nghiền ép. Phảng phất ủng có vô cùng thể lực đồng dạng. Đem vô số cự hình côn trùng ấu trùng trực tiếp đâm đến cốt nhục phân ly. Tứ chi phà toái, ngạnh sinh sinh đem cự hình côn trùng ấu trùng công kích chế chủ. Dương Phong thấy thế thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ may mắn nói. Hoàn hảo hàng phục đầu này cự hình đêm nghiêu. Không phải vậy một trận chiến này bại định. Đúng lúc này. 10 cái chấm đen từ phương xa bay tới, càng ngày càng gần, lộ ra 10 đầu cự hình hắc hồ điệp giữ tợn tướng mạo. Dương Phong vừa nhìn thấy 10 cái cự hình hắc hồ điệp, trong lòng liền ngã hít một hơi lạnh tức giận. Cự hình đêm nghiêu lực phòng ngự siêu phàm, thể lực vô tận, thậm chí có thể tầng trời thấp phi hành, duy nhất nhược điểm chính là hành động chưa đủ nhanh nhẹn. Phản ứng chưa đủ nhạy bén, cự hình hắc hồ điệp lực phòng ngự thấp xuống, nhưng tốc độ phi hành nhanh, hoạt động nhạy bén, hơn nữa có thể phun hỏa cầu tiến hành công kích. Là cự hình đêm nghiêu khắc tinh, Dương Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, linh lực vận chuyển, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, hướng Vương Lộ Lộ một nhóm vị trí lao đi. 10 đầu cự hình hắc hồ điệp cơ hồ là tại trong chốc lát liền bay đến khu này khu vực. 3 đầu cự hình hắc hồ điệp giác hút bên trong hồng quang lóe lên. 3 đám hỏa cầu lập tức giống như pháo hỏa tiễn đạn pháo đồng dạng từ trên trời hạ xuống. Đánh vào một tên biến thân trở thành tên cơ bắp nhân loại giác tỉnh giả trên người. Kinh khủng hỏa diễm một chút đem tên kia nhân loại giác tỉnh giả thôn phệ. Để hắn biến thành một hỏa nhân, tên kia nhân loại giác tỉnh giả một bị ngọn lửa thôn phệ, liền phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn lộn giãy giụa. Những cái kia nguyên bản tại cùng cự hình côn trùng ấu trùng chiến đấu nhân loại giác tỉnh giả nhóm. Gặp một màn này, trong lòng một hồi băng hàn, nhìn lên bầu trời cự hình hắc hồ điệp, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Những cái kia cự hình hắc hồ điệp tại bên trên bầu trời bay lượn. Trên mặt đất nhân loại giác tỉnh giả nhóm. Không luận lực lượng cường đại cỡ nào. Cũng căn bản với không tới bọn nó. Chỉ có thể luân vì bọn nó săn giết đối tượng. Để những cái kia nhân loại giác tỉnh giả nhóm trong lòng băng hàn vô cùng. Sĩ tức giận giảm lớn. Một chút cầm trong tay súng ống. Tên nỏ chờ vũ khí công kích tầm xa những người sống sót. Nhao nhao hướng bên trên bầu trời 10 đầu cự hình hắc hồ điệp phát động công kích. Phần lớn công kích đều trực tiếp thất bại. Giải rác mấy phát đạn may mắn bắn trúng những cái kia cự hình hắc hồ điệp. Cũng bị một vòng màu đen vòng phòng hộ trực tiếp ngăn trở. Bắn bay ra, để cho người ta tuyệt vọng. từng đoàn hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, hướng nhân loại phía dưới giác tỉnh giả nhóm không ngừng vọt tới. Những cái kia nhân loại giác tỉnh giả nhóm, giống như bị nóng nước sôi tới nước con kiến đồng dạng bốn phía chạy trốn. Dù cho như thế, vẫn như cũ có 2-3 tên bắp thịt cả người lực lượng hệ giác tỉnh giả bị từ trên trời hạ xuống hỏa cầu oanh chúng, hóa thành nguyên một đám hỏa nhân, thê lương kêu rên. Những cái kia hệ nhanh nhẹn giác tỉnh giả nhóm cũng là nguyên một đám trốn được nhanh chóng, không có bị hỏa cầu trúng đích. Tại cự hình hắc hồ điệp tàn phá bừa bãi phía dưới, chống cự giác tỉnh giả từng cái bị thiêu chết, vỡ vụn. Những cái kia nhân loại những người sống sót vừa mới cổ vũ lên một điểm sĩ tức giận, vô số nhân loại những người sống sót chạy tứ tán bốn phía, thê lương kêu rên, từ giống nhau trà đạp, tử thương vô số. Xong, Tôn Mỹ Lệ nhìn xem đầu bên trên bầu trời 10 cái cự hình hắc hồ điệp, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Cự hình côn trùng ấu trùng chỉ còn lại 100-200 đầu tả hữu. Chỉ cần mấy vạn nhân loại những người sống sót tề tâm hợp lực, khẽ cắn môi hoàn toàn có thể đem những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng giết sạch. Nhưng là bây giờ tất cả người sống sót đã không có chút nào chiến ý. Những cái kia cự hình côn trùng ấu trùng hoàn toàn có thể giống như đồ sát heo chó dê bò đồng dạng, đem cái này mấy vạn nhân loại người sống sót giết đến sụp đổ. Nương theo lấy một tiếng súng vang, một đạo bạch sắc quang mang lập tức xuất tại một cái cự hình hắc hồ điệp con mắt bên trên, kích phá nó hộ thân vòng phòng hộ, từ con mắt của nó một mực xuyên qua đầu, mang theo một đạo dịch nhơn. Đầu kia cự hình hắc hồ điệp thân hình thoát một cái, lập tức lung la lung lay trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Là Dương Phong, thật là lợi hại thương pháp, thật là lợi hại thương. Tôn Mỹ Lệ thuận cái kia tiếng súng phương hướng nhìn lại, liếc thấy gặp trò chuyện Dương Phong cầm trong tay nhất cấp linh thương hướng lên bầu trời nhắm. Chuẩn dáng người, tiếng súng vang lên lần nữa. Lại có một đầu cự hình hắc hồ điệp thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống. Hai đầu cự hình hắc hồ điệp bị giết, còn sót lại 8 đầu cự hình hắc hồ điệp phảng phất bị chọc giận đồng dạng, nhanh chóng hướng Dương Phong vị trí bay lượn mà đi. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng, giơ súng lần nữa bóp cò. Một đạo bạch quang chớp động, một đầu cự hình hắc hồ điệp thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Còn lại 7 con cự hình hắc hồ điệp cũng là thừa dịp thời gian này, một chút bay đến Dương Phong bầu trời. Giác hút bên trong hồng quang lóe lên, 7 đám hỏa cầu lập tức hướng về Dương Phong phun bắn đi. Dương Phong vừa nổ súng đằng sau, liền linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên nhanh lùi lại, hướng về một bên lao đi. 7 đám hỏa cầu vừa rơi xuống mà lập tức nổ bể ra đến, phảng phất dội lên xăng đồng dạng, bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm, nóng rực khí lãng hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Cự hình hắc hồ điệp phun ra hỏa cầu sức mạnh cực kỳ khủng bố, một khi nhiễm bên trên một chút, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Giác tỉnh giả cũng không ngoại lệ. Dương Phong cũng không dám chính diện chống đối những cái kia cự hình hắc hồ điệp phun ra hỏa cầu. Dương Phong tránh khỏi cự hình hắc hồ điệp công kích, thi triển quỷ ảnh bộ, nhanh chóng hướng một bên trong rừng cây lao đi. Cự hình hắc hồ điệp tốc độ so thi triển quỷ ảnh bộ Dương Phong còn thực sự nhanh hơn nhiều. Tại đất bằng bên trên, hắn căn bản chạy không thoát 7 con cự hình hắc hồ điệp truy sát. Chỉ có mượn nhờ địa hình yểm hộ mới có một chút hy vọng sống. Dương Phong vừa mới vừa xông vào trong rừng cây, từng đầu đại thụ bên trên sợi đằng bỗng nhiên bộc phát, như cùng một cái con rắn độc đồng dạng, hướng hắn quấn mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trường kiếm trong tay một quyền, kiếm quang như luyện chạm tại cái kia từng đầu sợi đằng bên trên. Linh lực vận chuyển, đem những cái kia sợi đằng nhất nhất chặt đứt. Chỉ là những cái kia sợi đằng trình độ cứng cáp không chút nào thua sắt thép. Mỗi lần chạm tại những cái kia sợi đằng bên trên, đều hao phí Dương Phong không ít lực, tức giận mới miễn cưỡng đem chặt đứt. Một dây leo đầu từ trong bụi cỏ bỗng nhiên bạo khởi, giống như xà đồng dạng cuốn tại Dương Phong bên hông, điên cuồng kéo một cái, đem Dương Phong hướng đại thụ bên trên thoát đi. Từng đầu sợi đằng cũng điên cuồng hướng Dương Phong hai tay, hai chân quấn mà đi. Đúng lúc này, từng đoàn hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, hướng Dương Phong vị trí oanh kích mà đi. Dương Phong tâm niệm vừa động, cắn răng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, từ bỏ chống lại, bị từng đầu sợi đằng hướng một cây đại thụ thoát đi. Từng đoàn hỏa cầu đuổi theo Dương Phong không ngừng oanh kích. Cuối cùng một chút đánh vào cái kia đại thụ bên trên. Kinh khủng hỏa diễm bay lên, điên cuồng đốt cháy viên kia yêu thụ. Viên kia cực lớn yêu thụ sợi đằng tung bay, vô số sợi đằng quất vào hỏa diễm bên trên, ý đồ đem hỏa diễm dập tắt. Cự hình hắc hồ điệp hỏa diễm cũng là nắm giữ kinh khủng đốt cháy lực lượng. Một khi nhiễm lên liền không thoát khỏi được, ngược lại bùng nổ, để viên kia yêu thụ dính đầy hỏa diễm. Viên kia yêu thụ cây mây toàn bộ dùng để chống đỡ bầu trời hạ xuống hỏa diễm. Dương Phong gắng sức thoáng giãy giụa, liền tránh thoát viên kia yêu thụ cây mây, hướng ra phía ngoài lao đi. Giọt giọt hỏa tinh từ cực lớn yêu thụ thượng tán rơi, nhỏ ở Dương Phong trên người, lập tức bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm. Dương Phong kinh hãi, tâm niệm vừa động, vận chuyển huyền băng quyết. Hai tay ngưng tụ lại một tầng thật mỏng hơi nước, hướng từng đoàn hỏa diễm nhấn tới. Tư tư, nương theo lấy từng đợt tiếng vang, từng đoàn hỏa diễm bị Dương Phong dập tắt. Dương Phong linh lực vận chuyển tới cực hạn, thi triển quỷ ảnh bộ, hóa thành một thân ảnh màu đen bay lượn mà ra, núp ở khác một cây đại thụ sau lưng. Hai bên đường thực vật bên trong cũng không hoàn toàn là bị ma hóa yêu thụ, rất nhiều cây cối vẫn là lam tinh giống loài, bất quá cũng bắt đầu tiến hành phi tốc ma hóa. Bên trên bầu trời bảy cái cự hình hắc hồ điệp, tại một khu vực như vậy bên trong không ngừng bay lượn tìm kiếm lấy Dương Phong tung tích. Dương Phong vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, hướng bốn phương tám hướng quét hình mà đi, gắt gao khóa chặt bảy con cự hình hắc hồ điệp di động quỹ tích, làm bảy con cự hình hắc hồ điệp bay khỏi Dương Phong cửu chuyển đoán hồn quyết phạm vi đằng sau. Hắn mới thân hình chớp động, nhảy đến đại thụ tán cây bên trên, xa xa nhúng ngay một đầu cự hình hắc hồ điệp bóp cò. Một đạo bạch quang chớp động, cái kia một đầu cự hình hắc hồ điệp thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Cái khác sáu đầu cự hình hắc hồ điệp thì xuống tản ra, nhanh chóng hướng chân trời bay đi. Dương Phong nhìn thấy sáu đầu cự hình hắc hồ điệp trực tiếp xa xa bay đi, thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Cự hình hắc hồ điệp cũng là Dương Phong không nguyện ý nhất đối mặt một loại cự hình côn trùng. Bọn nó tốc độ phi hành nhanh, có thể phun phun hỏa cầu, hơn nữa kết bè kết đội, cơ hồ là lấy 10 làm đơn vị hành động, so cự hình xanh bọ ngựa còn gai góc hơn. Dương Phong thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng chủ đạo phương hướng lao đi. Dương Phong vừa về tới chủ đạo bên trên, từng tia ánh mắt lập tức tập trung vào hắn thân bên trên, tràn đầy kính sợ, hâm mộ, ghen ghét chờ phức tạp tình cảm. Cự hình hắc hồ điệp thế nhưng là so cự hình xanh bọ ngựa còn kinh khủng hơn cự hình côn trùng. Tại bảy con cự hình hắc hồ điệp truy sát phía dưới, Dương Phong còn có thể sống sót, loại thực lực này đơn giản nghe rợn cả người. http://www.sop.com.txt 90316 phần 20.882.994. HTML hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.